Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh ẩn sau ánh sáng, từ khai từ không nhìn rõ khuôn mặt của Trình Hàng Nhất, nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ sốt ruột của anh nhanh vội vàng bật dậy, lao qua ánh sáng chói lóa, chạy về phía từ khai từ không được. Tôi phải đưa cậu về, cậu phải đi cùng tôi. Lời tác giả, có ngoại truyện. Lần này, khi từ khai từ mở mắt, Trình Hàng Nhất vẫn chưa có mặt bên cạnh, nhưng tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm nhắc nhở cậu rằng anh đang ở rất gần. Cũng giống như trong mơ, Trình Hàng Nhất thực sự đã giữ đúng lời hứa của mình. Không rời đi, sẽ không bao giờ rời đi nữa. Cuộc phẫu thuật lần này không kém phần nghiêm trọng so với lần từ khai từ bị ngã từ trên lầu xuống năm đó. Dù cậu đã ngủ suốt 7 ngày, một phần để hồi phục, một phần để trốn tránh, thì lúc này, toàn thân vẫn rã rời như thể vừa bị dỡ tung từng mảnh. Cậu run rẩy nhấc cánh tay trái lên một chút, nhận ra trên người mình không phải là bộ đồ bệnh nhân xanh trắng của bệnh viện, mà là bộ đồ ở nhà màu nhạt mà cậu hay mặc. Khóe môi từ khai từ khẽ nhếch lên, chẳng biết đã được thay từ lúc nào. Rõ ràng, cậu còn nhớ ngày đầu tiên tỉnh lại không phải như thế này. Mặc dù bị ngăn cách bởi một bức tường, nhưng tiếng nước từ phòng tắm lại khiến từ khai từ có cảm giác như dòng nước ấm đang chảy, khiến lòng cậu trùng xuống, mọi thứ dần trở về đúng chỗ, không còn khó chịu nữa. Nói ra thì, từ khai từ cũng thấy mình giống như một con vịt. Chỉ nhớ ăn mà không nhớ đau, mỗi lần rơi vào bờ vực sụp đổ, cậu lại nghĩ. Mẹ kiếp, ai quan tâm chứ, tôi không chơi nữa. Nhưng chỉ cần Trình Hàng Nhất mắt đỏ hoe, rơi hai giọt nước mắt, rồi nghiến răng nghiến lợi hoặc dịu dàng hứa hẹn vài câu, cậu lại cảm thấy mình có thể tiếp tục chống đỡ, có thể cắn răng chiến đấu thêm một trận nữa. Suy cho cùng, cậu thích Trình Hàng Nhất, không nỡ để cậu ấy đau lòng, càng không nỡ để đau lòng vì mình. Dù mấy ngày qua Trình Hàng Nhất đã nhiều lần đút nước cho hắn, thậm chí thường xuyên dùng tăm bông thấm nước bôi lên môi để giữ ẩm, nhưng rốt cuộc cũng đã mấy ngày anh chưa thực sự mở miệng nói chuyện. Giây phút từ khai từ vừa hé miệng, cổ họng lập tức như bốc cháy. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng cất giọng gọi một tiếng. Trong phòng tắm, Trình Hàng Nhất đang vào bộ quần áo thay ra hai ngày nay, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Cậu sững người một lát, rồi nở nụ cười không thành tiếng. Gần đây quá bận rộn, đến mức không có thời gian chăm chút bản thân. Hôm qua, nhân lúc từ khai từ ngủ say, anh xuống tầng, tìm đại một tiệm cắt tóc gần bệnh viện, quyết định cạo phăng mái tóc của mình thành đầu đinh. Bây giờ nhìn lại, cảm giác vẫn chưa quen lắm. Phải biết rằng, từ khi lên đại học, độ chăm chút ngoại hình của Trình Hàng Nhất không hề thua kém từ khai từ. Hai người đi chung với nhau, bị gọi là hai con công, không phải không có lý do. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của anh hầu như gắn liền với sân khấu, lúc thì trong dàn nhạc, lúc thì trên sân khấu biểu diễn. Đều mang tính trình diễn, vì vậy anh chưa bao giờ lơ là chuyện ngoại hình. Chính anh cũng không ngờ, có một ngày lại tùy tiện vào một tiệm nhỏ, bỏ ra 20 tệ để cắt đầu đinh. Anh lẩm bẩm với chính mình trong gương, cũng may mày còn đẹp trai, lại có người yêu rồi, chứ không thì giờ này chắc bị người ta tưởng là hòa thượng trong chùa mất. Nói rồi, cậu co ngón tay lại, búng vài giọt nước lên gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng tắm không đóng, giữa tiếng nước chảy, Trình Hàng Nhất dường như nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu lo lắng không biết có phải do phòng bệnh quá yên tĩnh khiến cậu sắp phát điên mà sinh ra ảo giác hay không, liền vội vàng tắt vòi nước. Cậu cứng ngắc đứng thẳng dậy, nhìn vào chiếc gương lấm tấm nước, im lặng lắng nghe, đầu óc trống rỗng, nhưng đôi tai vẫn chưa mất tác dụng. Khi vành tai đỏ lên, cậu chắc chắn mình không nghe lầm. Trình Hàng Nhất vội vã lau tay lên người. Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, lao ra ngoài. Hai ngày nay, cậu gần như không gặp ai, cả tâm trí đều dồn hết vào từ khai từ. Có lẽ vì tiện lợi, cậu chỉ mặc một chiếc quần jean đơn giản, dưới chân mang đôi giày thể thao nhưng dẫm bẹp gót để làm dép lê. Anh đi đến cuối giường, nhìn thấy từ khai từ với đôi mắt trong veo, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã dần lấy lại thần sắc, vành mắt cậu lập tức đỏ lên. Nhưng trên mặt lại là nụ cười. Vừa khóc vừa cười, cộng thêm cái đầu chọc lốc và chiếc áo tê xớt ướt nước, trông cực kỳ buồn cười. Từ khai từ không thấy được bộ dạng của mình lúc này, nhưng chắc chắn cũng không dễ nhìn. Ngày phẫu thuật, cậu mất rất nhiều máu, có còn chưa lên bàn mổ đã nghe thấy bác sĩ trong phòng phẫu thuật gọi điện thoại nội bộ để điều phối huyết tương từ trung tâm máu. Sau đó lại mê man nằm suốt 8 ngày trời, đừng nói đến sắc mặt, e rằng giờ trông còn chẳng giống con người nữa. Nhưng nhìn Trình Hằng nhất, cũng chẳng khá hơn là bao. Anh cắt tóc rất ngắn, kiểu tóc này ngay cả đặt lên đầu tiên nữ cũng không đẹp nổi. Nếu bây giờ Trình Hằng nhất muốn cậu khen kiểu tóc mới của anh, chắc cậu phải vắt óc suy nghĩ mới tìm được từ. Trông có tinh thần, để nói, cậu cũng gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, cái lẹo hôm trước đã biến mất, nhưng thay vào đó là hai quầng thâm to tướng treo trên mặt. Sắc mặt cậu cũng nhợt nhạt, xanh xao, nhưng không phải vì yếu ớt như mình, mà là do thiếu ngủ. Lúc mở miệng lần nữa, Từ Khai Từ cảm thấy không ổn, cổ họng đau rát đến mức khó chịu, cậu nhíu mày, ho khan vài tiếng yếu ớt. Mỗi đêm đều ôm tôi, cầu xin tôi mau tỉnh lại, sao giờ tôi tỉnh rồi mà anh lại không dám qua đây? Tôi còn tưởng anh sẽ bất chấp tất cả mà lao đến chứ. Giọng nói C, N, S, nhẹ, vừa nói vừa TH, D, C, lồng âng. Ực khẽ phập phồng, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười. Nụ cười ấy khiến chân Trình Hằng nhất mềm nhũn. Cậu cảm thấy mình ngốc nghếch khi đứng chôn chân ở cuối giường như vậy. Nếu không phải cố gắng kiềm chế, e rằng anh đã lại rơi nước mắt, thật là quá ủy mị rồi. Cậu lảo đảo bước tới, tiếng giày thể thao dẫm trên nền đất vang lên bộp bộp. Đến bên giường, Trình Hằng nhất lại trở nên thận trọng, không dám hành động tùy tiện. Vết thương trên bụng Từ Khai Từ vẫn chưa lành, dù vui mừng đến mấy cũng không thể nhào vào lòng cậu. Cuối cùng, anh chỉ có thể rụt rè nâng đầu giường lên một chút, nhẹ nhàng kéo Từ Khai Từ dựa vào mình, vỗ lưng giúp cậu đẩy đờm ra. Cách chương.